Chương 83, lần nữa tới đánh cá mi nạ gì kỳ bạ cùng dạ bù dạ. Phô cờ hai đạo huyết trụ từ nạ rủ tổ sau lưng hai cái võ sĩ giữa cổ họng phun ra. Một đạo huyết ngân tại bọn họ cổ của da từ từ hiện lên. Từ cổ da động mạch chủ một mực kéo dài đến sau gót thần kinh. Hiển nhiên, bọn họ thần kinh đã bị nạ rủ tổ thiết đoạn. Phanh hai tiếng nhẹ hưởng. Các gỗ phái tới hai cái võ sĩ, đã đảo ở mặt đất. Nguyên bản ánh mắt sáng ngời, chuyện này, đã ảm đạm không ánh sáng. Nơi cổ rơi xuống huyết dịch, từ từ tạo thành một cái máu than. Miểu sát ở thực lực chênh lệch ra, hai gã võ sĩ, đã bị nạ rủ tổ miểu sát tại chỗ. Cả sĩ lao sư bọn họ đâu không để ý đến đã ngã xuống hai gã võ sĩ, nhìn dịch nạ mỉ cùng y nạ gì hai người, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Bọn họ qua đại kiều nơi đó có chút sợ nhìn liếc một chút đảo ở trên đất hai gã võ sĩ. Tuy nhiên, nghe được nạ rủ tổ ra lời nói sau, dịch nạ mỉ còn là nhanh chóng kịp phản ứng, hướng về phía hắn nói đạo. Nàng biết đạo, bây giờ không phải là sợ thời điểm. Hai gã võ sĩ tập kích, để cho nàng biết đạo, thân ở đại kiều bên kia phụ thân, cũng có nguy hiểm, mà trong một tháng này, dịch nạ mỉ cũng là biết đạo. Nạ rủ tổ là đang ở cả si bọn họ một bảy người bên trong thực lực xếp hạng thứ ba. Nạ rủ tổ qua, thắng quên thì biết gia tăng 1.434 cấn nhiều tốt lắm. Ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút. Nhìn dịt nạ mì hai người, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo, cảm tưởng xoay người đi. Tuy nhiên, lại vừa là tốt giống như nghĩ tới điều gì. Xoay người, nhìn ý nạ gì. Ngươi vừa làm không tệ, chỉ phải xuất ra như vậy dũng khí đến. Liền không cần sợ hãi cặt gỗ. Cố gắng lên, đem cặt gỗ từ nơi này đuổi ra ngoài. Dù sao, cái này cái quốc gia, muốn vẫn là dựa vào các ngươi. Mà không phải chúng ta những thứ này nhẫn giả. Nhìn ý nạ gì, nạ dù tô nói đạo. Nói xong, không có ở để ý tới ở nơi nào cúi đầu hướng nạ dù tô mà nói ý nạ gì. Xoay người, hướng đại kiều phương hướng phi tốc độ đi. Đây là nhìn bốn phía, này càng ngày càng nồng đậm sương khói. Cả sĩ không có trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, hắn biết đạo, một tháng chờ đợi, địch nhân đã lai. Gai quay đầu, nhìn gai, cả sĩ không khỏi nói đạo. Đã biết đạo phòng bị nhìn bốn phía, nghe được cả sĩ chính là lời nói, gai cũng là biết đạo. Sasuke, Sakuza, Tenon, Neji, Jisanwa. Các ngươi bảo vệ tốt đạ nạ tiên sinh, còn nữa, đạ nạ tiên sinh, nhanh lên một chút sơ tán nơi này công nhân. Nghe được gai mà nói, khâu tâm cả si, liền vội vàng quay đầu, nhìn nghệ gì bọn họ. Lớn tiếng phân phó đạo, hơn nữa kêu đạ nạ giải tán những thứ kia công nhân, để tránh ở lúc chiến đấu bị đánh chết, dù sao, bọn họ cũng đều là tích nhà thông thái tới. Mà lại, không gọi đạ nạ hết thể trốn cũng là có nguyên nhân, dạ bù ra bọn họ chủ yếu mục tiêu là đạ nạ, mà không phải giống như cả si bọn họ báo thù, nói cách khác. Cả sĩ bọn họ còn phải bảo vệ tốt đa nạ mới có thể. Ừ nghe được cả sĩ mà nói, xạ sủ kẻ bọn họ trong nháy mắt liền đã bày thành chữ vạn trận, đem đa nạ hộ ở trung gian, mà những thứ kia công nhân, căn bản cũng không cần đa nạ giải tán. Nghe được cả sĩ mà nói lúc, liền đã toàn bộ chạy trốn, dù sao, nhẫn người chiến đấu, cũng không phải là bọn họ những thứ này tích nhà thông thái có thể tham dự, đặc biệt hay là ở có thượng nhẫn tình huống xuống. Kakashi, Gai, chúng ta đã lâu không gặp hai tay cầm sấm sét chi nhận. Kể cả cái này dạ bù dạ, cả mỹ nạ gì kỳ bạ thân thể của bọn hắn ảnh từ từ ở tòa này không sai biệt lắm sửa xong đại kiều bên kia xuất hiện, trừ dạ bù dạ sau lưng mặt trắng cụ Shizuo bên ngoài, những thứ khác, toàn bộ đều là mặc áo choàng. Thực lực ở hạ nhẫn đồng thời sắp trở thành hạ nhẫn tích nhà thông thái không giống nhau, toàn bộ thêm đứng lên, có không sai biệt lắm hai mươi mấy cái nhiều. Nghĩ đến, hẳn là bên trong nguyên tắc mặt cả mi nạ gì kỳ bạ xây dựng hát sử gia tộc rồi không? Cả mi nạ gì kỳ bạ, còn có dạ bù dạ. Nhìn xuất hiện hai người, cả sỉ không có nhảy một cái, thân ảnh nhảy đến gai bên người, đề phòng hai người. Hai cái thượng nhẫn, hay lại là thất đao chúng, cho cả sỉ cùng gai còn là có không ít áp lực. Nên biết đạo, lần trước hắn môn hai cái đối phó cả mi nạ gì kỳ bạ đều là bị lộng chật vật không chịu nổi. Bây giờ hai cái, thật đúng là có đến không ít nguy hiểm ở bên trong. La nàng mà ở một bên xạ cụ ra bọn họ, khi nhìn đến dạ bù ra bọn họ sau, cũng là cả kinh, bọn họ thấy, là đứng ở dạ bù ra sau lưng Shizuo, cái này đem dạ bù dạ từ trong tay của bọn nọ đi liền xì rồ. Chúng ta mục tiêu là các ngươi sau lưng cái đó lao đầu, giao ra, chúng ta rồi không rời đi, muốn không phải vậy, chúng ta chỉ có cứng lại. Không để ý đến xạ cụ dạ bọn họ. Nhìn liếc một chút bị xạ cụ dạ bọn họ bảo hộ ở thật dày đàn ạ, ở cả mì nạ gì kỳ bạ bên người dạ bù dạ nói đạo, cùng cả cà si, gai mặt đối với bọn họ như thế. Bọn họ đồng dạng cũng là đối với cả cả sĩ cùng gai hai cái này cổ nổ hạ tinh anh thượng nhẫn có không ít cố kỵ. Dù sao, cả sĩ bọn họ thực lực nhưng là không một chút nào tất bọn họ kém, ở trình độ nhất định trên còn mạnh hơn trên rất nhiều. Hắn cũng chỉ dựa vào trong tay thất đao một trong, mới đưa trên lệch này săn bằng. Nếu là có thể mà nói, bọn họ giống vậy không muốn cùng cả sĩ bọn họ chiến đấu chúng ta cổ nổ hạ có thể sẽ không làm chuyện như vậy. Cho nên, duy có nhất chiến. Liền quên cả si bọn họ nghĩ cũng không khả năng như vậy làm, muốn là như vậy mà nói, đối với cổ nổ hạ đả kích cũng không phải lớn như vậy. Cổ nổ hạ thượng nhân ở trong nhiệm vụ bán đứng mình người ủy thác, cái này chuyện vui liền đại, đối với cổ nổ hạ danh dự hạ xuống có thể nói là đến một cái nghiêm trọng địa bộ. Cho nên, cả si cùng gai là cho dù chết ở chỗ này cũng không khả năng đáp ứng cái này cái điều kiện. Phải không? Vậy cứ như thế, Shizuo, cùng Kami nạ gì kỳ ba bộ hạ đồng thời, này nhiều chút tiểu quỷ liền giao cho ngươi thoáng, càng ngày càng đậm. Dần dần nghiện địa, liền đã đem nhìn thấy phạm vi hạ thấp một cái cực điểm. Dạ bu dạ, Kami nạ gì kỳ ba bọn họ thân ảnh, sớm đã biến mất ở cái này đậm đà xương khói bên trong không trung, mảnh nhỏ mây đen ở hội tụ, nghĩ đến, Kami nạ gì kỳ ba đã bắt đầu sử dụng sấm sét chi nhận đổi thời tiết thay đổi khí. Đem nơi này chế tạo trở thành sấm sét sân bãi. Cẩn thận. Một khi phát hiện bọn họ, liền kéo bọn họ, không muốn khiến bọn họ trốn. Không phải vậy, đối với chúng ta mà nói, liền nguy hiểm. Hướng về phía bên người gai, cả xì nói đạo. Bị hộ ngạch ngăn trở xạ gì gẳng, sớm liền đã hiển lộ ra. Ly đỏ đồng lỗ bên trong, ba viên câu ngọc đang xoay tròn đến, dò xét cái này hết thảy chung quanh. Không thất lạc một chút nơi kín đáo. So với xạ sủ kẻ muốn cao cấp tả luân mắt, nhìn thấy phạm vi cũng là thật to tăng cường, so với xạ sủ kẻ mấy thước. Cả xì đã có thể ở nơi này trải rộng trả cờ dạ xương khói chi bên trong, quan sát 5-6 thước xa. 5-6 thước mặc dù đối với thượng nhẫn còn nói không coi vào đâu, nhưng là, ở phòng bị tình huống xuống. Kịp thời phản kích còn là có thể. Chỉ cần kéo bọn họ, không khiến bọn họ khi tiến vào đại vụ bên trong. Muốn đối kháng bọn họ thì đơn giản rất hơn nhiều. Minh Bạch gương mặt nghiêm túc tỉnh, cẩn thận đề phòng bốn phía, không quay đầu lại, trong miệng phun ra hai chữ, trả lời người cả xỉ mà nói. Lô thai dơ lên. Mặc dù không có cả xỉ vậy xạ gì gặng, nhưng là, thân là thể thuật nhẫn giả chính hắn, thính lực nhưng là không có chút nào kém. Bốn phía, hoàn toàn yên tĩnh. Chư xí rồ thoáng bao phủ bên ngoài, chỉ có ở cẩn thận phòng bị cả xỉ cùng gai. Tuy nhiên, cũng là như vậy, cả xì hai người liền ta cảm giác là nguy hiểm, nếu không phải ở loại tình huống này xuống, bọn họ cũng muốn chủ động đánh ra. Tới phòng bị bên trong ngay mắt, cả xì hướng về phía nửa không trung, hét lớn đạo. Thù đã!